Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 114, ngươi cản bản vương đường một. Góc truyện audio.com. Chờ một chút, ta thật nói ra suy nghĩ của mình. Hơn nữa ta cũng giúp ngươi thay quần áo. Cũng phục thị ngươi rửa mặt. Ngươi cũng hầu như nên muốn nghe một chút ta muốn nói là cái gì sao? Đùa giỡn, người dù sao cũng nên có cái độ a. Hắn dạng này có phải hay không làm quá mức phân điểm? Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ tức giận xông lên trước. Tay nhỏ duỗi ra, hướng cửa phòng nhấn một cái. Để hắn không có biện pháp có thể mở cửa. Có chuyện muốn nói, Mạc Liên Thành cũng không cấp bách. Lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng. Vâng, ta muốn nói không nhiều. Một kiện việc nhỏ, ngươi, nếu là việc nhỏ. Vậy liền không cần nóng lòng cái này nhất thời. Chờ một chút, ta lời nói còn chưa nói xong. Khúc Đàn Nhi lại đem đường vừa đỡ. Trực tiếp đem cửa phòng ngăn cản cái rắn chắc. Liền là không cho Mạc Liên Thành đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Bản vương nói chuyện từ trước tới giờ không nói lần thứ hai. Chấm, nhưng ta nói chuyện cũng từ trước tới giờ không nói lần thứ hai. Mạc Liên Thành nhìn chăm chú nàng chỉ chốc lát, hết sức nghiêm túc, tại nàng cho là hắn lại phải chuyển ra vương gia thân phận đè người lúc. Lại đột ngột, giọng nói vừa truyền, chậm rãi nói, vậy ngươi có thể không nói. Khúc Đàn Nhi lập tức đầu sinh hắc tuyến, phiền muộn a hát phiền muộn, trên đời làm sao có loại này phá nam, buồn bực thanh âm cũng có thể đem nhân khí đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, ngươi còn bắt hắn không thể làm gì. Nửa ngày, Mạc Liên Thành đứng chắp tay, ra vẻ đạo mạo tư thái lộ ra mấy phần. Ngươi biết cản bản vương đường sao? Không biết, nàng cố ý, hắn có thể thế nào? Tránh, ra, Mạc Liên Thành nhíu nhíu mày. Liếc nàng một cái, lại ra hiệu một chút bên cạnh một chút vị trí. Muốn chính nàng nhìn xem xử lý. Như thế một cái biểu lộ, có vẻ như nữ nhân này cũng từng dùng qua, đem chuyện của ta giải quyết, ta lại tránh ra, tránh, ra, Mạc Liên Thành nhạt cười một tiếng, duỗi ra ngón trỏ trái hướng Khúc Đàn Nhi trên bờ vai vừa để xuống. Hơn nữa nhẹ nhàng một cái cố sức, lại sau đó, Khúc Đàn Nhi thân thể mất thăng bằng, cả người liền hướng bên cạnh đổ nghiêng đi qua. Mà đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Mạc Liên Thành đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Hắn, vậy mà liền dạng này đi. Cái kia nàng tính là gì? Còn dám đẩy nàng, có thể cường độ to đến có điểm lạ. Trong truyền thuyết cổ đại nội lực a, nàng liền biết cái này phá nam cái kia yếu đuối tư thái là trang đi ra. Trang công so với nàng không một chút nào kém. Mạc Liên Thành, ngươi dừng lại, ta lời nói còn chưa nói xong đây. Vương Phi, xin dừng bước, chủ tử không thích để cho người ta dây dưa. Vu Hạo thân ảnh lại cho đỡ được. Nhà ta chủ tử cũng không thích người khác cản trở. Kính Tâm vẫn là đồng dạng cử động. Cả người trực tiếp hướng Vu Hạo trước người cản đi qua. Để hắn không còn dám tới gần một chút xíu. Ngươi cái gì ngươi? Có bản lĩnh liền đến A Hát, ngươi nếu là dám qua đây, ngươi liền được phải chịu trách nhiệm. Ta một cái nữ nhân, dù sao đều là phải lập gia đình, gả người khác cùng gả ngươi đều là giống nhau. Kính Tâm đùng bá a mấy câu nói, thật ngạch đến Khúc Đàn Nhi chân truyền. Hơn nữa, chính giữa muốn hại, Vu Hạo cái chán hắc tuyến một bốc lên, có giận ra không được. Có chuyện càng là chửi không được. Quả nhiên, nữ nhân không tốt đắc tội. Khúc Đàn Nhi các quét mắt một vòng bọn hắn. Không có thời gian đi để ý tới. Trực tiếp đuổi theo Mạc Liên Thành. Ngươi, chờ một chút, ta nói ra suy nghĩ của mình. Bản vương không rảnh, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Ngươi bây giờ đã chậm trễ bản vương thời gian. Mạc Liên Thành. Khúc Đàn Nhi hít sâu một hơi, cánh tay duỗi ra ngoài ngăn trở Mạc Liên Thành đường. Ngươi chỉ là đi vẽ tranh, trễ một chút thời gian hỏa. Bộ kia hỏa sẽ không bản thân trường chân chạy trốn. Cách chương.